Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, bởi vì ta còn sống sót. Ta là một cái không có quyền lực mệnh lệnh ngươi ra hỏa. Muốn ngươi đi một cái rời nhà đặc biệt xa địa phương. Chấp hành một cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Mục đích là tìm tới một cái không biết có hay không tại chỗ nào đồ chơi. À, vậy ta đi, chờ một chút, ngươi liền không nói cái gì khác sao? Chuẩn bị xong, đưa ta tới đi, kỳ thật không cần gấp gáp như vậy vậy không có quan hệ. Thật là một cái chính xác tốt chủ ý, đem chiến sĩ nói ra câu nói này về sau. Eagle liền dùng một loại trước nay chưa từng có phức tạp ánh mắt. Nhìn chăm chú Joshua, hắn chợt phát hiện. Chính mình tựa hồ chưa hề chân chính hiểu qua trước mắt cái này nam nhân. Joshua Van Radcliffe, vị này Moldavia bá tước các loại truyền ngôn sớm đã truyền khắp đại giang Nam Bắc. Từ viễn hải Thánh Sơn đến cực Bắc Băng Nguyên, tây bộ Duyên Hải đến đông bộ Bình Nguyên. Tuyệt đại bộ phận có chút chí khí người siêu phàm đều nghe nói qua vị này cực ý đồ long giả danh. Tự, đối với những người này mà nói. Bọn hắn chỉ biết là chiến sĩ là một tên phi thường cường đại. Một tên trước nay chưa từng có tuổi trẻ cường giả. Sơ qua đây sâu hiểu qua một điểm. Vậy đơn giản chính là có thêm một cái cực đoan hiếu chiến. Chưa bại một lần, ấn tượng. So sánh với những người này, lão giáo hoàng tự nhận là chính mình hẳn là Microp đại lục bên trên. Hiểu rõ nhất do xua người chi nhất. Kể từ hắn biết được đối phương chính là Thiên Thanh Bảo Châu người thừa kế về sau. Vô số có quan hệ với chiến sĩ tình báo liền được đưa đến trong tay của hắn. Lạnh lùng, hiếu chiến, vô tình đối địch, xuất thủ tàn nhẫn, tại tuyệt đại đa số người ảnh hưởng bên trong. Joshua là một tên hung tàn đáng sợ. Sau cử ông càng để cho người e ngại thị chiến cuồng người cùng đồ long già. Bất quá ở trong mắt Eagle, chiến sĩ chỉ là làm đến một tên chiến sĩ cùng lãnh chúa bản phận. Bình dị gần gũi thủ ác giả, hắn không nhất định thiện lương, nhưng tuyệt đối cùng tà ác vô duyên. Bằng không, Thiên Thanh Bảo Châu vậy tuyệt sẽ không cùng hắn sinh ra cộng minh. Nói tóm lại, đây là một cái tính cách hơi có chút tì vết, lại đáng giá tín nhiệm cùng phó thác. Phi thường đáng tin nam nhân, nhưng bây giờ, Eagle trong lòng loại này ấn tượng, bị tiểu tiểu đổi mới, đối mặt nguy hiểm không gì sánh được, thăm dò hoàn toàn không rõ ranh giới dị thế giới nhiệm vụ. Cái này tại một ít địa phương, danh tự thậm chí bị dùng để đe dọa tiểu hài tử nam nhân không chút do dự. Thậm chí là cười đáp ứng điều thỉnh cầu này. Cặp mắt của hắn bên trong không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Chỉ có không chút nào chần chờ chuyện đương nhiên. Joshua tựa hồ cho rằng, này vốn là hắn trách nhiệm, cho nên thản nhiên không gì sánh được tiếp nhận yêu cầu này. Nhưng trên thực tế, đây là cỡ nào hà khắc yêu cầu a? Eagle hoàn toàn biết, chính mình mời là cỡ nào quá phận. Hắn xem như thất thần giáo hội giáo hoàng. Thế mà đi yêu cầu Bắc Phương Đế Quốc một vị thực địa bá tước. Tiến đến xa xôi hư không chỗ sâu. Thăm dò còn không thể xác định tin tức chân thực hay không thánh hiền vật truyền thừa loại chuyện. Này coi như bị tại chỗ cự tuyệt vậy không hề thấy quái lạ. Xem như một chỗ lãnh chúa. Joshua có một vạn loại lý do có thể trở về tuyệt cái này nguy hiểm không gì sánh được. Có cực lớn khả năng đánh mất tính mệnh thỉnh cầu. Hắn không có quyền lợi yêu cầu một người rời đi quê hương của hắn. Đi xa xôi từ vô pháp tưởng tượng vũ trụ ranh giới. Chấp hành mục đích là tìm tới một cái hoàn toàn không biết đến tột cùng có hay không tại đồ nơi đó. Nhưng lại nguy hiểm tới nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Có thể do xua tội không có. Vị này vừa mới trải qua khổ chiến. Đánh chết ôn dịch tà giáo đại tế ti, lại cùng bạn bè liên thủ vỡ vụn tà thần toái phiến chiến sĩ. Thậm chí dùng một loại ego khó mà hình dung chờ mong ngữ khí mở miệng hỏi. các ngươi dự định lúc nào xuất phát? Hắn nhìn qua nóng lòng muốn thử, không kịp chờ đợi, ngoặc kép, ngắn nhất cũng phải đợi đến nửa năm sau. Vốn là muốn nói càng nhanh càng tốt, lão giáo hoàng trầm mặc một hồi, sau đó dùng kéo lấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra cảm động giọng nói. Giáo hội yêu cầu tiến một bước xác minh cái kia ranh giới thế giới tin tức. Không thể để cho ngươi lâm vào nguy hiểm. Joshua vì chúng sinh cam nguyện hy sinh thái độ cùng tín niệm, làm cho Eagle sinh lòng hổ thẹn. Hắn nhất tâm muốn tề tựu thánh hiền vật truyền thừa, để mà cứu vãn cái này ngày càng tàn phá thế giới. Thậm chí rất nhiều sự tình đều có chút nóng vội. Hiện tại lão giáo hoàng tỉnh ngộ, mặc dù tìm kiếm truyền thừa dị thường gấp gáp, nhưng cam đoan nhà thám hiểm an toàn tài là mấu chốt nhất. Hoàn toàn không rõ thứ tư truyền thừa giá trị, kém xa tít tắp trước mắt vị này không thẹn thánh hiền người thừa kế chi danh chiến sĩ trọng yếu, mà bị Eagle trong lòng nhận định là nguyện ý vì chúng sinh hy sinh. Tình cảm sâu đậm cao thượng không gì sánh được do xua trong lòng. Kỳ thật áp can không nghĩ nhiều như vậy. Hoàn toàn không rõ dị thế giới. Có chút ý tứ, chiến sĩ nghĩ như vậy tới. Chính hảo có thể nghiệm chứng một chút ta đối tiến giai phỏng đoán. Do xua tựa hồ còn muốn hỏi. Thăm một lần có quan hệ với dị thế giới thăm dò tin tức cặn kẽ. Tỉ như nói có cái gì cường đại ban đầu cự thú. Nhưng Eagle lại dự định kết thúc cái đề tài này. Hắn quay người, nhìn về phía microp thế giới thời không cách ngăn ranh giới. Ở nơi đó, có mấy khỏa ảm đạm không gì sánh được. Liền hơi lộ đại tinh thần ngay tại lấp lóe quang mang. Không chỉ là này mấy khỏa, lão giáo hoàng vẫn nhìn xung quanh, dùng microp thế giới làm trung tâm. Là một mảnh không gì sánh được bát ngát ảm đạm tinh vực. Rất nhiều thế giới đã vô pháp tản mát ra hào quang sáng tỏ. Chỉ có thể mơ hồ truyền ra từng đợt tĩnh mịch phá diệt khí tức. Joshua đi theo Eagle liếc nhìn tinh hà. Hắn tự nhiên vậy phát hiện điểm ấy. Thông qua trước đó biết đến đủ loại tin tức phỏng đoán. Chiến sĩ trầm giọng nói. Đây là năm đó. Cùng tà thần cùng thâm uyên chiến tranh hình thành. Không sai, Eagle chậm rãi gật đầu. Hắn thấp giọng nói, quang diệu kỷ nguyên thời kỳ văn minh thế lực, không hề chỉ cực hạn tại microp thế giới. Cùng hỗn độn hỗn loạn chiến tranh là bởi vì từng bước bại lui. Mới dần dần chuyển rời đến đại lục phía trên. Mà trước đó, đã có thật nhiều cái thế giới tao ngộ ác ma cùng tà thần quyến tộc độc thủ. Bị triệt để phá hủy. Đáng tiếc đoạn lịch sử này chỉ có lẻ tẻ trong cổ tịch có chỗ tự thuật. Thất lạc 300 năm che đậy sở hữu bí mật. Nói tới thất lạc 300 năm, lão giáo hoàng không khỏi lại thở dài. Này cách trở tại quang diệu kỷ nguyên cùng sao băng kỷ nguyên ở giữa không rõ thời gian. Vùi lấp quá nhiều bí mật. Cho dù là sách cổ bảo tồn đầy đủ nhất thất thần giáo hội, vậy có thật nhiều bí ẩn chưa từng biết được đáp án. Joshua nhìn xem này một mảnh bởi vì cái khác sáng chói tinh hà mà tỏ ra càng thêm ảm đạm tinh vực, Eagle đột nhiên nói, đây là ngươi lần đầu tiên tới hư không? Lão giáo hoàng giơ lên tay phải của mình, hắn chỉ vào phương xa ngay tại chậm rãi đến gần quang vụ ma chiều. Hắn chỉ vào kia từng đầu mênh mông sáng tỏ tinh chi trường hà. Bình tĩnh đối với chiến sĩ hỏi, đối cái này đa nguyên vũ trụ, ngươi có cái gì cảm tưởng? Lời này chỉ là ngẫu hứng hỏi ra, liền liền chính Eagle đều không có làm sao chờ mong qua chiến sĩ trả lời. Có, nhưng Joshua đang suy tư sau khi, lại dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí hồi đáp, nhân loại, rất nhỏ bé. Eagle bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Joshua, mà chiến sĩ cũng không thèm để ý trong mắt đối phương kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn như nhau nhìn xem mảnh này tinh hà, cùng bao dung lấy tinh hà hắc thầm nghĩ, bất luận cái gì sinh mệnh đều là nhỏ bé, cùng vô tận hư không hắc ám so ra, liền xem như thế giới vậy nhỏ bé không gì sánh được. Ánh mắt từ phương xa rực rỡ tinh hải bên trong dịch chuyển khỏi, do xua quét mắt xung quanh ảm đạm tinh thần, ngữ khí của hắn thản nhiên mà chân thành, không có nửa phần hư giả. Mấy chục khỏa, mấy trăm khỏa, thậm chí là ngàn vạn ngôi sao ảm đạm, đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà nói, cũng đều chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhân loại hưng suy diệt vong, càng là không quan trọng gì. Ngoặc kép, có đúng không? Ngươi là nghĩ như vậy? Yên lặng nghe xong do xua mà nói, Eagle trong lòng ảm đạm, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cho dù là hắn cũng không thể phủ nhận, chiến sĩ nói lời là chính xác, sự thật xác thực như thế. Cùng bát ngát vạn giới so sánh, Mirob đại lục đơn giản cũng chính là vô số hạt bụi nhỏ bên trong một hạt. Nó hủy diệt hay không? Không có gì ngoài sinh hoạt ở trong đó chủng tộc bên ngoài. Lại có ai sẽ đi để ý? Có thể ngay sau đó, Joshua lại nghiêng đầu nhìn xem lão giáo hoàng. Hắn tựa hồ xem thấu Eagle tâm tư, cho nên thản nhiên nói, bất quá, nhỏ bé không có nghĩa là liền muốn từ bỏ. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, nhân loại thân thể, cũng có thể di sơn đảo hải. Joshua đứng tại Eagle trước người, trẻ tuổi chiến sĩ đứng tại cao tuổi giáo hoàng trước người. Hắn cùng đối phương đối mặt, dùng một loại đối phương khó có thể lý giải được chắc chắn ngữ khí nói. Nhân loại so sánh với toàn bộ đại lục, chính như microbe thế giới cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Vậy bất quá là chỉ là hạt bụi nhỏ một hạt, có thể coi là như vậy hạt bụi nhỏ, cũng có thể sử dụng ma pháp cùng đấu khí cải biến toàn bộ thiên địa. Ma đạo kỹ thuật càng là có thể để cho người bình thường cũng có thể có được lực lượng như vậy. Chính là bởi vì biết mình nhỏ bé, cho nên có được trí tuệ sinh mệnh không cam lòng thân là hạt bụi nhỏ. Cho nên mới lại hợp lại đọ sức phấn đấu, phát triển kéo dài văn minh. Kiếp trước, tịnh chưa từng xuất hiện thứ tư kiện thánh hiền vật truyền thừa tin tức. Tự nhiên cũng không có cái gì thăm dò hành động. Thất thần giáo hội tại Long Họa bên trong bị thương cực nặng. Bởi vì tà giáo đồ môn âm mưu kích động, tại Đại Ma Triều tiến đến trước đó, Microbe Đại Lục liền đã lâm vào chiến hỏa bên trong. Nhân loại cùng nhân loại chiến tranh, nhân loại cùng tinh linh chiến tranh, tinh linh cùng ải nhân chiến tranh, ma lực thủy triều lên xuống cùng chư thần giáng lâm. Không những không để mỗi cái thế lực tỉnh táo lại, ngược lại khuếch đại chiến tranh quy mô. Bởi vì phát triển ma lực nguyên tố, đủ loại mới lạ cấu trang ma giới cùng kiểu mới pháp thuật bị khai phát ra tới, sau đó đầu nhập tiến chiến trường. Sở hữu chủng tộc đều bận rộn tàn sát lẫn nhau, không có bất kỳ người nào để ý mảnh này đại lục cùng thế giới này tương lai. Ngoại trừ trước mắt hắn vị này lão nhân, Joshua nhìn xem trầm mặc không tiếng Eagle. Hắn đã không phải là đã từng cái kia với cái thế giới này gần như hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ đối với chiến đấu cảm giác hứng thú người, chiến sĩ đã biết được rất nhiều kiếp trước sở hữu người chơi đều chưa từng nghe nói sâu tầng. Thứ bí mật, tỉ như nói thế giới này đã chết đi, tỉ như nói thế giới này yêu cầu củi đốt mới có thể duy thêm. Củi đốt đã muốn đốt hết. Này theo lão giáo hoàng sốt ruột tìm kiếm thứ tư vật truyền thừa, biết được sơ thủy chi hỏa huyền bí liền có thể nhìn ra được. Joshua mặc dù nhìn qua cũng không phải là thông tuệ hơn người hạng người, nhưng trên thực tế, hắn tư duy nhanh nhẹn xa siêu tuyệt phần lớn người tưởng tượng. Hắn theo Eagle vẻ mặt ngưng trọng, cùng thỉnh thoảng để lộ ra vẻ lo âu bên trong, có thể nhìn ra thế giới này đã ngày giờ không nhiều. Thậm chí bởi vì một ít ngoài ý muốn, đã đến dị thường gấp gáp, đến mức yêu cầu giáo hoàng bản nhân tự mình xuất động, mời hắn tiến đến tìm kiếm truyền thừa tình trạng. Này nghe vào rất không hợp lý. Cho dù là kiếp trước, Microbe Đại Lục hình thức còn lâu mới có được hiện tại tốt như vậy. toàn bộ thế giới y nguyên kiên trì tới sao băng năm 855. Thâm Uyên lần thứ hai xâm lấn mới xuất hiện sơ hỏa khuynh đảo. Thế giới bị liệt phong đốt hết tình huống. Vậy tại sao lần này cứ như vậy sớm đã xuất hiện vấn đề? Đáp án rất đơn giản. Kiếp trước vậy đã sớm xuất hiện một dạng tình trạng. Bất quá, khi đó có người đỉnh đi lên. Kiếp trước, long họa sau đó, danh xưng nhân gian thần thánh Eagle cho đến tử vong. Không còn có xuất thủ qua. Hắn con nuôi kiêm người thừa kế Lorenda Glamorgan tại toàn bộ đại lục tiêu diệt tà giáo. Phá hủy hỗn độn chi địa. Đối với yêu cầu hỗn độn xem như củi đốt mới có thể kéo dài thế giới mà nói. Không khác uống rượu độc giải khát. Có thể là Lorenda hay là làm như vậy. Vị này theo do xua tâm địa thiện lương tới thành thật quá mức. Hoàn toàn không có khả năng phản bội thất thần giáo hội thánh kỵ sĩ, thậm chí còn mở ra thâm uyên. Chi môn, thả mặc cho chút ác ma xâm lấn cái này hắn lập thể phải bảo vệ thế giới. Bởi vì, Eagle đã chết, mà thế giới vậy bởi vì thâm uyên lực lượng, một mực duy trì tiếp tới sao băng năm 855. Đừng lo lắng, giáo hoàng miện hạ, trông lấy trước mắt vị này. Không thẹn với thánh giả chi danh lão nhân xoắn suýt biểu lộ. Joshua nở nụ cười. Hắn thanh âm tràn đầy lấy lòng tin. Ta lại tiến về cái kia không rõ thế giới. Tìm về cuối cùng một kiện thánh hiền vật truyền thừa. Cho nên, còn chưa tới yêu cầu từ bỏ thời điểm. Vậy không có tới yêu cầu một vị lão nhân hy sinh chính mình. Dùng để trèo trong thế giới này thời điểm. Chiến sĩ nói khẽ. Bởi vì ta còn sống sót, cho nên hết thảy không đến mức như thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.